Nữ phụ tỏ vẻ rất vô tội. Chương 20:20, tu luyện thường ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, nhị gia phụt. Lý Trạch Nguyên nghe vậy trực tiếp phun ra một ngụm linh trà. Mấy người họ có chút ghét bỏ lập tức tránh xa hắn. Linh trà của ta, 5 viên linh thạch chỉ bằng một cái chén nhỏ như vậy. Lý Trạch Nguyên nhìn vết trà phun ra với vẻ mặt đau lòng. Chỉ giao suýt nữa thì bật cười khi thấy hắn ta hành động như vậy. Lý sư huynh này thật thú vị. Sau một lúc buồn bã, Lý Trạch Nguyên ngẩng đầu lên và nhìn Chỉ Giao với vẻ mặt đồng tình. Cũng là lỗi của sư huynh ta, chưa từng nhắc nhở muội đừng chọn. Phá Thiên Kiếm Quyết, này, tại sao không thể chọn? Chỉ Giao tỏ vẻ khó hiểu. Lý Trạch Nguyên lắc đầu, ra vẻ thâm thúy nói. Từ khi Phá Thiên Kiếm Quyết xuất hiện, rất được đệ tử ngoại môn săn đón. 10 đệ tử sẽ có 9 người lựa chọn. Đáng tiếc. Về sau mọi người phát hiện cho dù họ có tu luyện bao nhiêu đi nữa thì họ thậm chí cũng không thể phát ra kiếm khí. Sau đó, ngày càng có nhiều đệ tử từ bỏ và tập các kiếm quyết khác. Nhưng có một người không tin vào tà và tiếp tục tu luyện. Kết quả là hắn ta tiến vào trúc cơ cũng không thể phát ra kiếm khí. Điều này đã trở thành trò cười của mọi người lúc trà dư tửu hậu. Chỉ Giao cũng rất ngạc nhiên khi nghe điều này, nàng không ngờ rằng Phá Thiên Kiếm Quyết lại khó tu luyện như vậy. Nhưng nàng không có ý định bỏ cuộc, nếu ngay cả khó khăn này nàng cũng không thể vượt qua, thì trong tương lai nói gì đến phi thăng. Nếu nó thực sự không hiệu quả, về sau tìm những kiếm quyết khác cũng không muộn. Nhìn biểu hiện của Chỉ Giao, Lý Trạch Nguyên biết nàng sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Hắn không thuyết phục nữa, suy cho cùng thì ai cũng có số phận của mình. Sau khi 4 người chia tay, Chỉ Giao quay trở lại phòng, nàng lấy Phá Thiên Kiếm Quyết ra, lần nữa rót thần hồn của mình vào trong ngọc giản. Nếu người khác nhìn thấy nàng hành động như vậy, nhất định sẽ bị dọa toát mồ hôi lạnh. Phải biết rằng không ai dám tùy ý đặt thần hồn ở chỗ khác, nếu như lúc này đột nhiên gặp phải tập kích, thần hồn rất có thể sẽ bị phá hủy. Chỉ có một người mới tu luyện như Chỉ Giao mới không kiêng nề gì như vậy, lúc này nàng vẫn chưa hiểu được sự tàn khốc của giới tu luyện, cho dù nàng có hiểu biết một chút lẽ thường trong giới tu luyện. Đôi khi nàng cũng sẽ làm bất cứ điều gì mình muốn trong tiềm thức. Đây cũng là thiếu sót lớn của một kẻ du hành xuyên thời gian, trong tiềm thức luôn cho rằng mình vẫn đang ở một thế giới yên bình. Lại đến khoảng không trắng xóa, Chỉ Giao thấy có gì đó khác lạ, lần này trên bầu trời có thêm vài đám mây trắng. Nghịch thiên tu hành, ngày đêm tranh đấu, thiên đạo trở ngại, lấy kiếm phá vỡ. Bóng đen lại xuất hiện, sau đó một kiếm chém lên trời. Nàng thấy một luồng ánh kiếm màu tím chém thẳng lên bầu trời, và cả bầu trời lại vỡ vụn. Chỉ Giao nhanh chóng rút thần hồn ra khỏi ngọc giản, lần này nàng đã có sự chuẩn bị, sẽ không để bị thương nữa. Thở ra một hơi nặng nề, trong lòng Chỉ Giao tràn đầy khao khát, khi nào nàng mới có thể đạt được trình độ của vị tiền bối này đây. Sau một thời gian ngắn nghỉ ngơi, Chỉ Giao một lần nữa đi đến phía sau núi và bắt đầu sự nghiệp luyện kiếm lâu dài. 3 năm sau, phía sau núi trong rừng trúc, một thiếu nữ mặc hắc y nhắm mắt lại, để gió mơn man qua khuôn mặt. Đột nhiên, thiếu nữ bắt đầu chuyển động, nàng chậm rãi giơ tay lên, một kiếm chém ra, nháy mắt một đạo ánh sáng tím bay thẳng đến bên cạnh linh trúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ rễ linh trúc nổ tung, tung lên một đám bụi mù mịt. Cuối cùng cũng được, Chỉ Giao phấn khích, cuối cùng nàng cũng đã luyện được kiếm khí rồi. Vài tháng trước, nàng đã tiến giai luyện khí tầng 7, nhưng đã lâu vẫn không thể luyện ra kiếm khí. Trong 3 năm qua, thần hồn của nàng hết lần này đến lần khác nhập vào ngọc giản, toàn bộ không gian đều khắc lên thần hồn của nàng, nhưng cho dù nàng có tu luyện bao nhiêu, vẫn không thể phát ra kiếm khí. Vừa rồi, cuối cùng nàng đã chém ra được đạo kiếm khí đầu tiên. Nhưng với tu vi hiện tại của nàng, e rằng nhiều nhất chỉ có thể phát ra 3 lần công kích. Linh lực trong cơ thể sẽ bị tiêu hao hết. Bởi vậy không phải vạn bất đắc dĩ, nàng không thể tùy ý sử dụng. Nhưng Chỉ Giao đã rất hài lòng, rất nhiều người khi sắp vào trúc cơ họ mới luyện được ra kiếm khí. Sau khi bình tĩnh lại, Chỉ Giao dự định lại đi thực hiện nhiệm vụ, để có thể nắm bắt kiếm khí tốt hơn. Cách chương.